Chương 2538, Tiết Hoài Lục cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa hôn ước, 2, cầu phiếu phiếu. Tiết Hoài Lục trước đó một mực nói Mộ Dung Tuyết cùng hắn có hôn ước, cũng không phải chỉ là tùy tiện nói một chút. Bởi vì ngay tại mấy năm trước, Mộ Dung Tuyết ra ra Mộ Dung Viêm, tại tu luyện Mộ Dung gia tuyệt học chân viêm chằm lúc, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, tiến vào huyết sát trạng thái, nguy cơ sớm tối. Lúc ấy, Mộ Dung gia lập tức cầu đến Tiết gia trên đầu. Tiết gia QNZ xác thực giúp Mộ Dung Viêm tạm thời hóa giải huyết sát, thế nhưng lại đưa ra, muốn để Tiết gia hai cái tiểu bối Tiết Hoài Lục cùng Mộ Dung Tuyết đính hôn. Mộ Dung gia rơi vào đường cùng đành phải đồng ý, nhưng cũng nói ra điều kiện. Đính hôn có thể, nhưng chỉ là miệng ước định. Cuối cùng hôn sự pha y chăng có thế thành, quyết định bởi tại hai cái tiểu bối tâm ý của mình. Liên quan tới Tiết Hoài Lục cùng Mộ Dung Tuyết trận này hôn ước, Kỳ Lân đội người đều lòng dạ biết rõ. Trước kia không phản đối, là bởi vì Tiết Hoài Lục khi đó còn không có bộc lộ ra bản tính, lại thêm hắn thiên phú xuất sắc, lại đối Mộ Dung Tuyết tình căn thâm trùng. Tại Kỳ Lân đội mọi người nhìn lại, QNZ vẫn có thể xem là một cái lương phối. Nhưng tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong, Tiết Hoài Lục kia ti tiện bản tính lộ rõ. Lại thêm, về sau bị phế hơn phân nửa tu vi, cơ hồ thành một tên phế nhân. Dạng này nhân, tự nhiên không xứng với Mộ Dung Tuyết. Kỳ Lân đội nhân là nghĩ như vậy, Mộ Dung gia nhân cũng nghĩ như vậy. Thật không nghĩ đến, tại Mộ Dung gia hướng Tiết gia đưa ra giải trừ hôn ước 2 tháng sau, Tiết gia lại đột nhiên đổi ý Mộ Dung Viêm huyết sát QNZ vào đúng lúc này lần nữa phát tác. Trong lúc nhất thời, Tiết gia càng phát ra phách lối, thậm chí tuyên bố, trừ phi Mộ Dung Tuyết gả cho, nếu không Tiết gia sẽ không lại cho Mộ Dung gia không ràng buộc trị liệu. Mộ Dung Tuyết gả vào Tiết gia ngày ấy, chính là Tiết gia thay Mộ Dung Viêm làm dịu huyết sát thời gian. Chu Sùng Lượng nói xong lời cuối cùng khí toàn thân phát run, Tiết gia toàn mẹ hắn không phải thứ gì, còn nói cái gì không ràng buộc trị liệu, ai không biết, Mộ Dung gia hàng năm đưa cho Tiết gia lễ, tặng cho Tiết gia lợi dày bao nhiêu nặng. Những này vương bắt đản lễ chiếu thu, lại còn đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu quả thực quá không biết xấu hổ, ai bảo bọn hắn nắm Mộ Dung gia mệnh mạch đâu. Mấy tháng trước, Tiết Hoài Lục biến thành phế nhân thời điểm, bọn hắn rõ ràng đã đồng ý giải trừ hôn ước, không nghĩ tới sắp đến đầu vờ ơ y ma lại đổi ý Mộ Nhan, nhưng trong lòng thì khẽ động. Nàng đại khái đoán được Tiết gia đổi ý nguyên nhân là cái gì? Bởi vì Tiết Hoài Nghĩa chết rồi. Bị nàng giết chết tại Sa La bí cảnh. Tiết gia thế hệ này người thừa kế, một cái phế một cái chết, tương đương với nói toàn quân bị diệt. Tiết gia mắt thấy liền muốn tại Tiết Hoài Lục thế hệ này suy bại. Duy nhất có thế biện pháp bù đắp, chính là để Tiết Hoài Lục cưới một cái thiên tư chắc tuyệt, gia thế bất phàm nữ tử. Một mặt thông gia kết minh, một mặt sinh hạ kéo dài dòng dõi. Đánh thật sự là một tay tính toán thật hay. Đoạn Văn Bân mấy người lòng đầy căm phẫn nói một trận. Trong bọn họ tỉnh táo nhất Tấn Trung Hạo mới than nhẹ một tiếng nói, chúng ta làm sao không biết Tiết gia vô sỉ, thế nhưng là coi như chúng ta thật phóng đi Tiết gia hoặc Mộ Dung gia, lại có thể như thế nào đây? Chúng ta là có thế bắt đi A Tuyết, để nàng đừng quản gia gia chết sống, còn là có thể bức hiếp Tiết gia trị liệu A Tuyết gia gia. Lời này để ở đây tất cả mọi người thần sắc đều ảm đạm xuống. Đúng vậy à, bọn hắn đi lại có thể như thế nào đây, không nói Tiết gia cùng Mộ Dung gia đều là tử vân giới số 1 số 2 đại gia tộc, bằng bọn hắn sức một mình, căn bản dung chuyển không được. Mà gia tộc của bọn hắn, QNZ không thể là vì chút chuyện nhỏ này, liền nguyện ý đối địch với Tiết gia. Mà lại, cho dù là bọn họ thật từ Tiết gia trong tay cứu ra Mộ Dung Tuyết. Bốn đến chậm cảm tạ, tạ ơn thân yêu đù, miều đẹp vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu quả sổ, chính mê, hàng kha, hương thơm, ngắm hoa, tử, cắt điêu 17. Ta không phải tranh vì sao lòng chua xót, độ, nghệ béo, tiểu tuyển, thư văn, bình an cả đời, ly thương, phan, ngươi nghiêng linh, không đổi GL, tình cảm chân thành chớ, ULAIY, vu nữ rồi tiểu A, cơ trí công nhân vệ sinh, huyết nguyệt, tử hân, nhược hàn, mỹ nhân tuổi xế chiều, bánh bao, tiểu cửu, ỉ cu nạm, ảm, nã nạ thân ái đát, nhóm khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tạ ơn tất cả đặt mua, bỏ phiếu, ủng hộ A Tử đám tiểu đồng bạn. A A đát tấu chương xong.